Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 525, 525 thống ngự danh sách. Cố định hữu văn, làm Mã Nhiên kiên trì thu dọn thu hoạch cùng chiến thuật thời điểm. Bên cạnh Trương Thiên Nhận cùng Grever đã sắp đánh lên rồi. Từ trên tính cách đến nhìn, hai người kia tương tính hầu như là hoàn mỹ phù hợp. Không nói trở thành đồng sinh cộng tử chiến hữu, chí ít cũng có thể trở thành không sai bạn tốt mới đúng. Rốt cuộc, không có bị siêu năng ăn mòn ảnh hưởng đến tư duy trước. Bất luận là Trương Thiên Nhận cũng hoặc là Grever, đều là truyền thống về mặt ý nghĩa người hiền lành. Quân tử không tính được, chí ít loại người này ở cùng người xa lạ kết bạn thời điểm là rất chiếm tiện nghi. Nhưng mà, không biết tại sao, Trương Thiên Nhận cùng Grever ở giữa, càng xem lẫn nhau, liền càng là cảm thấy không hợp mắt. Nói thêm vài câu sau, hận không thể trực tiếp sao ra hỏa đem đối phương chém chết. Trong lời nói mùi thuốc súng cũng là càng ngày càng đậm. Còn kém đao kiếm đối lập rồi. Mã Nhiên biết đây là tại sao. Siêu năng lực hệ thống tuy rằng không khoa học, nhưng cũng có một bộ thuộc về nó nội tại logic. Thượng đế cùng Hạo Thiên vị cách chính là trời sinh xung đột. Đều thuộc về thống ngự, danh sách. Quyền bính có tính duy nhất. Tô Sắc Vi sử dụng vạn hóa trắng chơi gái cái khác siêu năng lực thời điểm. Đều sẽ không ảnh hưởng đến năng lực giả bản thân. Có thể dùng ở thống ngự danh sách trên. Sẽ chỉ ít chia lãi năng lực giả một nửa quyền bính. Đương nhiên, nếu như Mã Nhiên giúp nàng đem Trương Thiên Nhận cùng Grever trực tiếp đánh chết. Tô Sắc Vi là có thể trực tiếp đem Thượng Đế cùng Hạo Thiên năng lực 100% vạn hóa. Tới tay. Có thể làm như vậy không tất yếu. Người thời gian cùng tinh lực là có hạn. Hiện nay Tô Sắc Vi vạn hóa tới tay kia mấy trăm cái siêu năng lực. Đều còn có thật nhiều không có hiểu rõ. Tồn tại rất nhiều tiềm lực vô cùng tổ hợp. Mặc dù là cân nhắc đến ánh trăng trắng hiệu ứng. Mã Nhiên vẫn cứ không phải không thừa nhận. Khách quan lý tính phân tích hiện giai đoạn Tô Sắc Vi. Liền năng lực tổng hợp phương diện tới nói. Đã đuổi bình kiếp trước chiến trường nữ võ thần Tô Sắc Vi. Trong khoảng thời gian ngắn trải qua rất nhiều mài giũa nàng. Hiện tại cần làm vẻn vẹn là tiêu hóa đánh bóng tự thân năng lực. Huống chi Trương Thiên Nhận cùng Grever cũng đã gia nhập vào thủ hộ giả tổ chức. Ngoài ra, nói thật, tính cách của Tô Sắc Vi cũng không thích hợp thống ngự danh sách siêu năng lực. Làm cho nàng đi kinh doanh thiên đình hoặc là thần quốc, còn không bằng làm cho nàng đi đẫm máu giết địch. Lắc lắc đầu, Mã Nhiên thu hút tâm tư. Tầm mắt rơi vào Trương Thiên Nhận cùng trên người Grever. Tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa. Giơ tay phải lên, dò ra ngón trỏ, nhẹ nhàng ở phía trước hư điểm. Vù, trong không khí nổi lên vòng tròn gợn sóng. Phảng phất cái gì đều chưa từng phát sinh. Lại thật giống có món đồ gì bị triệt để thay đổi rồi. Grever nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Trương Thiên Nhận. Một loại mê chi xấu hổ cảm tự nhiên mà sinh ra. Xin lỗi, là ta vừa nãy thái độ không được. Làm khách nhân, ta hẳn là càng có lễ phép một ít mới đúng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Thiên Nhận nhìn chằm chằm Grever. Bỗng nhiên áy náy, rõ ràng đối phương không có làm chuyện quá đáng gì. Chính mình nhưng là bới lông tìm vết. Một bộ hùng hổ dọa người dáng vẻ. Không cần xem video chiếu lại. Hắn cũng cảm giác mình có chút quá đáng rồi. Trầm ngâm chốc lát. Trương Thiên Nhận cắn răng. Nói. Ta cũng có vấn đề. Thực sự xin lỗi. Ở Trung Quốc có câu châm ngôn. Gọi không đánh nhau thì không quen biết. Chúng ta tuy rằng không có đánh lên. Nhưng cũng gần như rồi. Hiện tại xem như là nhận thức quá rồi. Đợi lát nữa ta xin ngươi đi thành đô ăn lẩu, xem như là nhận lỗi. Thế nào, Grever thượng đế rất nhiều năng lực bên trong. Có tiếng là tháp bay bồ quyền bính. Đối các nơi trên thế giới văn minh ngôn ngữ, điển cố thậm chí là phương ngôn đều vô cùng hiểu rõ. Hoàn toàn có thể lý giải ý của Trương Thiên Nhận. Lúc này sáng mắt lên. Đương nhiên, ta nghe nói thành đô là Thanh Liên học xã vị trí tỉnh lỵ. Được xưng nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, là mỹ thực chi đô. ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chỉ là không có cơ sẽ qua. Hơn nữa, ta vẫn rất có thể ăn cay, đồng thời rất thích ăn vị cay đồ ăn. Ngươi quá hiểu ta rồi. Đợi lát nữa cùng đi. Trương Thiên Nhận nhịn xuống cười trường kích động. Người nước ngoài trong mắt trọng cay. Dưới cái nhìn của hắn, cũng chính là hơi cay. Liền hơi cay cũng không bằng. Trương Thiên Nhận cũng không có phá. Chỉ là trên dưới đánh giá Grever. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rất kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Luôn cảm giác ngươi so với trước hợp mắt rất nhiều. Grever khẽ gật đầu. Ta cũng có cái cảm giác này. Sự quan hệ giữa hai người bắt đầu cấp tốc ấm lên. Thành anh em kết nghĩa. Lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Giữa hai người bầu không khí từ từ hòa hợp. Tùy ý tìm chút đề tài sau. Thậm chí như là chí giao hảo hữu một dạng tán gẫu lên một ít tâm sự. Ngoặc kép, mục tiêu cuộc sống a. Luôn cảm giác người cuối cùng lý tưởng là lạ. Chuộc tội cái gì? Cảm giác rất quái lạ. Nhưng là vừa không biết được quái ở nơi nào. Ta, vốn là định cho mình mục tiêu cuộc sống. Là để nhân dân cả nước cũng không cần lại thêm ban. Trương Thiên Nhận nói. Sau đó, trở lại địa cầu. Thức tỉnh rồi siêu năng lực sau. Ta mới biết, chính mình chỉ cần một câu nói. Là có thể thực hiện kia bé nhỏ không đáng kể mục tiêu. Có nhu cầu, sẽ tồn tại tăng ca. Chỉ cần cho đủ tiền làm thêm giờ. Có chính là cần gấp kiếm tiền người đồng ý bán mạng. Ta đem mình chủ quan ý chí áp đặt cho người. Khác, cũng không tốt. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, ta hiện tại mục tiêu rất đơn giản. Chính là để cha mẹ cùng thê tử con gái thu được hạnh phúc an toàn sinh hoạt. Thật tốt sống sót, rất giản dị lời nói. Cũng có chút thân thiết với người quen sơ mùi vị. Có thể hiện tại thượng đế. Grever liền ăn hắn cái bộ này. Không biết được xảy ra chuyện gì. Grever cùng Trương Thiên Nhận lại nhìn lẫn nhau. Hoàn toàn không còn trước loại kia không nhịn được nghĩ muốn tiêu diệt đối phương kích động. Mà là sản sinh một loại không tên cảm giác quen thuộc. Như là nhìn thấy chính mình khác cha khác mẹ huyết mạch đồng bào một dạng. Trong lúc giật mình, hai người phục hồi tinh thần lại. Đồng thời nhìn phía đứng ở bên cạnh Mã Nhiên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, kia đột ngột đến cực điểm cảm quan biến hóa. Nếu như không phải có Mã Nhiên ra tay, Trương Thiên Nhận cùng Grever thực sự không nghĩ tới đến tột cùng là của ai thủ bút rồi. Bất quá, hai người đều không có đi đánh vỡ nồi cắt hỏi đến tột cùng. Không có cần thiết, ở trên thế giới này, mỗi người đều có bí mật của chính mình. Cảm nhận được ánh mắt của hai người nhìn kỹ, Mã Nhiên chỉ là khẽ mỉm cười. Cũng không lên tiếng, làm Hữu Văn tông sư Mã Nhiên. Hữu Văn trình độ từ lâu đạt đến nên hệ thống đỉnh điểm nhất. Dù vậy, hắn vẫn không có thỏa mãn với đó. Thêm vào trước tích lũy, huyết vụ tinh một chuyến hơn tháng. Mã Nhiên ở học ma cùng võ đạo thiên kiêu hai đại huân chương phó thác thiên tư dưới sự giúp. Đỡ, khai phá ra một ít mới Hữu Văn sử dụng kỹ xảo nhỏ. Đó là bị hắn mệnh danh là cố định hữu văn trung cực kỹ xảo. Đem hữu văn ảo giác cố định ký thác ở vật chết hoặc là cơ thể sống trên. Chỉ cần hữu văn ký chủ bất tử, ảo giác sẽ vĩnh viễn tồn tại. Vĩnh cửu có hiệu lực. Cùng siêu năng lực so ra, hữu văn vẫn tương đối phù hợp logic cùng khoa học. Chỉ ít làm hữu văn dựa vào vật chất biến mất sau. Ảo giác liền sẽ đồng bộ chôn vùi. Không giống một số siêu năng lực, mặc dù không có bất luận cái gì nguồn năng lượng cùng vật chất chống đỡ, vẫn cứ có thể vĩnh cửu duy trì. Ngay ở vừa nãy, Mã Nhiên trực tiếp đem hai viên cố định hữu văn đánh vào Grever cùng trên người Trương Thiên Nhận. Thay đổi hai người đối lẫn nhau tiềm thức cảm quan, nhìn Mã Nhiên trên mặt hiện lên nụ cười. Thượng đế, Grever biểu hiện phức tạp đi tới trước mặt hắn, xoắn suýt một lúc. Rồi mới lên tiếng, tiên tri, ta trước từng cho rằng, ngươi là sai, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.